Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 109 của bộ truyện Tuyệt phẩm Quần tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Anh Bạch. Lâm Cuồng từ phía sau bọn họ bước ra, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, nói. Quả thực là như vậy. Nếu như anh giết ông ta, gần như không có khả năng sống để rời khỏi thủ đô. Mọi người đều nhìn sang, Tô Minh Kiến cũng vội vàng gật đầu. Cậu chủ Lâm nói đúng, quả thực là như vậy. Lâm Cuồng chỉ dùng ánh mắt thờ ơ, liếc qua Tô Minh Kiến, sau đó chẳng thèm để ý đến ông ta. Cậu ta làm như vậy không phải là để cứu Tô Minh Kiến, mà là để cứu Bạch Diệc Phi. Lâm Cuồng biết tính tình của Bạch Diệc Phi, cho nên nói bằng giọng cực kỳ bất đắc dĩ. Tạm thời nhẫn nhịn một chút, bây giờ đám lãnh đạo của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô cùng với những gia tộc hào môn khác đều đã tới đây rồi, đang ở ngay bên ngoài. Chỉ cần anh giết Tôn Minh Kiến, thì ngay phút sau đó, bọn chúng sẽ xông vào trong này, vây giết hết tất cả mọi người. Bạch Diệc Phi im lặng không nói. Đúng lúc này, có một bác sĩ chạy đến. Ông chủ Bạch. Bác sĩ Nghiêu đã tỉnh rồi. Ông ấy bảo là ông chủ Bạch đừng làm việc thiếu suy nghĩ. Ông ấy không xứng đáng để anh làm vậy. Bạch Diệc Phi nghe xong những lời này liền ngẩn ra mất một lúc. Đây là Nghiêu Vọng ngày trước luôn suy nghĩ cho anh, là Nghiêu Vọng luôn coi anh như anh em. Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó âm thầm đưa ra một quyết định. Thần sắc trên mặt Bạch Diệc Phi bỗng lạnh lùng, trầm giọng nói. Anh Trần, đưa bọn họ lên sân thượng của biệt thự. Trần Ngạo Kiều gật đầu, vẫy tay gọi mấy người mặc đồ đen, xách bố con nhà Tôn Minh Kiến dậy, lùi lên trên sân thượng. Sau đó, Bạch Diệc Phi vỗ vai của Lâm Cuồng, hơi mỉm cười, nói. Lâm Cuồng, cảm ơn cậu lần này đã giúp đỡ. Cậu coi anh như là anh em, anh cũng nhận cậu là anh em của anh. Nếu ngày nào đó cậu bị người ta ức hiếp, bất kể người đó là ai, có ghê gớm đến mức nào, anh cũng sẽ không tiếc phải trả giá để báo thù cho cậu. Nói xong câu này, Bạch Diệc Phi mang theo người của mình đi lên sân thượng. Lâm Cuồng bị lời nói của Bạch Diệc Phi làm cho sững sờ đứng yên tại chỗ. Cậu ta hiểu rất rõ ý của Bạch Diệc Phi, cậu ta cũng rất muốn nói, nếu hôm nay là cậu ta mà không phải là Nghiêu Vọng, anh ấy cũng sẽ không hề do dự mà giết chết Tôn Minh Kiến để báo thù cho Lâm Cuồng. Bởi vì cậu ta và Nghiêu Vọng đều giống nhau, đều là anh em của Bạch Diệc Phi, cho nên cậu ta mới ngẩn ra như vậy. Bạch Diệc Phi đã coi cậu ta như anh em, mà sức nặng của câu nói này lại cực kỳ nặng. Trong lòng cậu ta vô cùng cảm động. Sau đó, Lâm Cuồng nhìn theo hướng rời đi của Bạch Diệc Phi cũng đưa ra một quyết định. Lúc này, Bạch Diệc Phi đã bước lên đến sân thượng, nhìn một vòng xuống dưới. Lúc này là 2 giờ sáng mà biệt thự của Tôn Minh Kiến đèn đóm vẫn sáng trưng, dường như tất cả các bóng đèn đều đã được bật hết lên vậy. Cho nên, anh có thể nhìn thấy rất rõ bên dưới, trong sân vườn và ngoài sân vườn, toàn người là người. Đám người này trông như là một đám đông đang hóng hớt nghe ngóng, trông rất là tạp nham. Điều này có thể thấy được bọn chúng không phải là cùng một bọn với nhau. Ngoài ra, còn có một đám người giống như một đám nhân viên bảo vệ. Bạch Diệc Phi không hề quen biết đám người này. Người duy nhất mà anh biết chính là đạo trưởng. Đạo trưởng đứng ở ngay phía trước nhất của đám người. Tất cả mọi người đều coi ông ta là thủ lĩnh. Ông ta hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi đang đứng trên sân thượng. Bạch Diệc Phi cũng nhìn về phía đạo trưởng, mở miệng chào hỏi ông ta. Đã lâu không gặp. Lần gặp mặt này, Bạch Diệc Phi không còn cảm thấy sự khủng hoảng giống như lần trước nữa. Bây giờ anh cảm thấy rất bình tĩnh. Giọng của đạo trưởng vẫn lạnh lùng hờ hững. Bạch Diệc Phi, thả phó chủ tịch Tôn ra. Bạch Diệc Phi nghe vậy, bật cười chế nhạo. Đạo trưởng, đây là lời thật lòng của ông à? Thật lòng muốn tôi thả Tôn Minh Kiến ra? Đương nhiên. Đạo trưởng nói bằng giọng đều đều. Bạch Diệc Phi không nhịn được, hỏi. Vậy nếu như tôi thả ông ta đi, thì việc ông đưa đám người này đến đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Vẻ mặt đạo trưởng vẫn bình tĩnh như cũ, gật đầu hờ hững nói. Đúng là như vậy. Nếu đã như vậy, thì để tôi giới thiệu cho ông một chút đã. Ngoại trừ tứ đại gia tộc ở thủ đô, 10 gia tộc hào môn, mỗi một nhà đều có một cao thủ hạng 3. Bây giờ, ngoài nhà họ Hồ và nhà họ Trù là gần bằng với tứ đại gia tộc già, thì những nhà khác đều ở đây hết rồi. Cho dù cậu không giết Tôn Minh Kiến, bọn họ cũng sẽ không đến đây mất công. Đừng nói là 10 gia tộc hào môn, chỉ cần có một đạo trưởng và gã sư đệ bên cạnh ông ta thôi, nhóm người Bạch Diệp Phi cũng chưa chắc đã có thể đối phó được. Nhưng Bạch Diệp Phi không hề quan tâm đến những thứ này. Bạch Diệp Phi hừ mũi. Đạo trưởng, mẹ kiếp, tôi khác với cái người có tuổi như ông. Tôi vẫn còn trẻ, người trẻ thì sẽ dễ làm việc thiếu suy nghĩ, sẽ làm ra những việc khiến cho người khác không ngờ đến. Sau đó, anh Lô Tôn Hào đang hấp hối đến phía trước, nói với tất cả mọi người. Các người nhìn cho kỹ, người này tên là Tôn Hào, là con trai của Tôn Minh Kiến. Tôn Hào, gã động tay chân lên anh em của tôi, Bạch Diệp Phi tôi không tiếc hy sinh bất cứ giá nào, sẽ phải lấy bằng được mạng của gã. Đạo trưởng, ông không phải là muốn để cho tôi giết bố con nhà Tôn Minh Kiến, sau đó lấy lý do này để cho tất cả các gia tộc và người của hiệp hội ở thủ đô đến để vây giết tôi hay sao? Vậy thì tới luôn đi, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ông, tôi sẽ giết chết gã ở ngay trước mặt tất cả mọi người. Những người khác đều mở to mắt mà nhìn rõ ràng cho tôi, phàm là người dám động đến anh em của tôi, vậy thì chỉ có một kết cục duy nhất, đó là chết. Nói xong câu này, Bạch Diệp Phi lấy thanh đao của một người mặc áo đen qua, thanh đao đặt trên cổ của Tôn Hào cứa một đường. Tôn Hào còn chưa kịp hét lên thì cổ họng đã bị cắt đứt. Mắt Tôn Hào trợn trừng, dường như không thể tin được rằng bản thân mình đã chết. Máu từ trên cổ Tôn Hào tí tách chảy xuống đất. Sau đó, Bạch Diệp Phi ném Tôn Hào đã chết từ trên sân thượng xuống đất. Dầm! Tòa nhà cao 3 tầng, cho dù là một người bình thường rơi xuống đất, không chết thì cũng thành tàn phế, càng khỏi nói đến Tôn Hào là người đã chết. Ánh mắt đạo trưởng trở nên nghiêm trọng. Những người khác nhìn thấy cảnh này thì giật mình ngây ra như phỗng. Trong lòng bọn họ không khỏi khiếp hãi. Bạch Diệp Phi quả là cứng, lại dám giết Tôn Hào ngay trước mặt đạo trưởng và bọn họ như vậy. Lại thêm lời nói của anh ta lúc nãy, có lẽ sau này sẽ chẳng có ai dám động đến anh em của anh ta nữa rồi. Một người làm việc không hề quan tâm đến hậu quả như vậy, còn mẹ nó, còn có ai dám động vào nữa? Trừ phi tối hôm nay phải giết chết anh ta ngay tại đây, nếu không sau này bọn họ đừng mong được sống một cuộc sống yên bình nữa. Cho nên mọi người đều bắt đầu dục dịch muốn tấn công. Đột nhiên có người hỏi một câu. Sao nhà họ Hồ và nhà họ Chu lại không đến? Sau đó lại có người nói. Người của tứ đại gia tộc cũng không đến. Có thể bọn họ đang trên đường đến. Trên thực tế, đúng là như vậy. Đoàn xe của nhà họ Hồ vừa mới xuất phát không lâu thì đã bị tắc trên đường. Phải biết, bây giờ đang là sáng sớm, sẽ không có chuyện bị tắc đường được. Nhưng quả thực là đã bị tắc đường, là một chiếc xe container đỗ ngang con đường mà bọn họ bắt buộc phải đi qua. Cậu chủ nhà họ Hồ ngồi trong xe mất hết kiên nhẫn, nhíu mày nói. Thiết tử, đi xem đã xảy ra chuyện gì. Thiết tử là một cao thủ hạng 3, mà nhà họ Hồ tổng cộng có 3 cao thủ hạng 3. Vừa mới sáng sớm đã tắc đường, nguyên một con xe container chắn ngang đường, là người đều biết là không bình thường. Cho nên, cậu chủ nhà họ Hồ mới bảo người đi qua kiểm tra, chắc chắn là có người cố ý ngăn bọn họ lại. Người đàn ông tên Thiết Tử đang chuẩn bị đi qua xem sao. Đúng lúc này, đột nhiên có một người nhảy từ trên xe xuống, là một người phụ nữ. Cô ta chính là sư muội của Bạch Diệp Phi, Lương Ngọc. Thiết Tử thấy đối phương là một người đẹp, không khỏi gác bớt cảnh giác, còn mỉm cười nói. Người đẹp bé nhỏ, muộn thế này đến đây làm cái gì? Lời vừa dứt, một cao thủ hạng bà khác ở bên cạnh không nhịn được, nhắc nhở gã. Đừng mất cảnh giác. Xong, Thiết Tử chẳng thèm để tâm, cười nói. Một cô gái mà thôi, sợ cái gì? Thiết Tử cười vui vẻ tiến đến gần chỗ Lương Ngọc, thậm chí còn vươn tay ra vuốt ve mặt của cô gái. Người đẹp bé nhỏ trông xinh quá cơ. Muộn thế này ra đường là muốn tìm anh trai để yêu thương em à? Hay là... Chỉ là lời của gã còn chưa kịp nói xong, cánh tay nhấc lên trêu ghẹo kia đã bị Lương Ngọc túm lấy, sau đó dùng sức quăng mạnh, cả người Thiết Tử bay ra ngoài. Dầm, đập thẳng xuống mặt đất. Cùng lúc đó, trên một con đường khác, đoàn xe của nhà họ Chu cũng bị một đội ngũ xe chặn lại. Người chặn bọn họ chính là Trường Tiễu mặc cả cây trắng. Trường Tiễu không dùng xe container để chặn bọn họ lại, mà là bất ngờ đánh úp. Lúc nhận được điện thoại của Bạch Diệp Phi thì anh ta cũng đang ở thủ đô. Bạch Diệp Phi nói muốn nhờ anh giúp một việc, sau đó nói kế hoạch của mình cho anh ta nghe.

Không! Tô Minh Kiến thét lên một tiếng vừa kinh hoàng vừa tuyệt vọng. Phụt! Bạch Diệp Phi xoẹt một nhát giáo qua cổ của Tô Minh Kiến, máu tươi không ngừng phun ra, bắn tung tóe trên mặt đất lẫn trên người Bạch Diệp Phi, nhuốm đỏ cả ban công. Bịch! Tô Minh Kiến bị ném xuống ban công, rơi đúng trước mặt đạo trưởng, cặp mắt chưa nhắm trừng trừng nhìn ông ta. Không gian chết chóc tĩnh lặng bao trùm cả nơi đây, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở nhẹ cũng có thể nghe thấy. Lúc này, giọng nói của đạo trưởng nhàn nhạt truyền tới. Nếu đã như vậy, cậu cũng chỉ có một kết cục. Sau đó, đạo trưởng nói với đám người. Bạch Diệp Phi còn sống, thì những người khác đều phải chết. Giết! Tiếng hét vang lên, mở ra một cuộc hỗn chiến. Chỉ có 5 trong số 10 gia tộc lớn đã đến, nhưng mỗi một gia tộc đều có cao thủ cấp 3 ngang ngửa với Bạch Hổ. Tính cả một số cao thủ cấp 4, cùng với mấy chục tên đàn em, cộng lại cũng là một con số khổng lồ. Lúc này bọn chúng đều xông vào biệt thự, hò hét cứ như thể đang đánh nhau ở thời cổ đại, khung cảnh cực kỳ tráng lệ. Không hổ danh là Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô, vừa vào trận đã áp đảo tứ đại gia tộc, ngoại trừ tên đạo trưởng sức mạnh kinh người ra, thì còn có đám đàn em của ông ta cùng với nhóm 8 của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp. Nhóm 8 của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp là một lực lượng chiến đấu, đảm nhiệm về một số việc cần phải giải quyết bằng vũ lực. Trong đám người này cũng có cao thủ cấp 2 lẫn cấp 3. Lúc này, Bạch Diệp Phi đang đứng trên ban công, nhìn thấy đám người đồng như kiến xông vào mà chẳng mảy may hoảng hốt. Anh biết rằng lần thập tử nhất sinh này anh khó mà sống sót, nhưng anh vẫn kiên quyết giơ con dao trên tay lên, trầm giọng nói. Giết sạch! Người của hai phe nhanh chóng đối đầu với nhau. Người của Bạch Diệp Phi ở bên này, ngoại trừ Trần Hạo, yếu nhất cũng tầm cao thủ cấp 4, nhưng bọn họ chỉ khoảng hơn 30 người, đối với đám người đông đảo kia, chỉ như lấy trứng chọi với đá. Nhưng sức lực của đối phương không đồng đều, chỉ có đám loát choát xông lên phía trước, cho nên sau khi gặp phải đám người của Bạch Diệp Phi, chẳng khác nào miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé. Trung Liên cầm con dao phay, mượn không gian nhỏ hẹp chật chội để phát huy lợi thế của mình. Một đao hạ được mấy tên mà không cần tốn sức. Bạch Hổ vẫn không có vũ khí, anh ta dùng nắm đấm lẫn đôi tay của mình, hung hăng nện vào người nào xông tới. Trong nháy mắt, đám người đó chỉ có thể kêu la thảm thiết. Càng không cần phải nói đến Trần Ngạo Kiều, con dao trong tay anh ta xoẹt đến chỗ nào thì chỗ đó máu tươi ràn rụa. Đột nhiên, có một bóng đen vọt ra, đánh nhau với người của tổ chức Cuồng Xà. Trong chốc lát, người mặc đồ đen bị đánh bay ra ngoài. Người vừa mới xuất hiện là cao thủ cấp 2 của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp, vẻ ngoài khoảng 50 tuổi, không cao lắm, mắt híp, trông lấm la lấm lét. Sau đó, cao thủ cấp 2 lại đấm một chưởng vào một người mặc đồ đen, rồi lắc đầu coi thường. Chỉ là một tên kinh doanh ở thành phố nhỏ mà thôi. Cho dù có nuôi một đám vệ sĩ cấp 4, tao cũng không thèm chấp. Đạo trưởng vậy mà lại hao phí sức lực để đối phó với đám người này, đúng là lo nghĩ nhiều rồi. Nhưng gã vừa mới dứt lời, một con dao từ phía sau lập tức phi tới. Cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, cao thủ cấp 2 vội xoay người, giơ tay lên tóm lấy, nhưng bị hụt. Vẻ mặt gã sững sờ, sau đó gã liền cảm thấy bên tai truyền đến tiếng gió. Hơn nữa, tốc độ nhanh kinh người khiến cho gã không kịp phản ứng. Vì vậy, theo bản năng, lựa chọn cách bảo toàn tính mạng, gã lăn một vòng trên mặt đất, tránh được một đòn chí mạng. Tuy nhiên, gã chưa kịp đứng lên, thì con dao của Trần Ngạo Kiều lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt gã, nhanh đến mức gã không kịp nhìn thấy. Vì vậy, gã sợ hãi quay đầu bỏ chạy, còn khẽ nguyền rủa. Mẹ kiếp, sao lại có cao thủ cấp 2 cơ chứ? Đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên. Ầm! Một bức tường của biệt thự bị sụp đổ, nứt ra một lỗ hổng rất lớn. Sau đó, một chiếc xe Việt Dã xông vào đám đông, đâm ngã hàng loạt. Mọi người thấy vậy nhào nhào chạy tán loạn. Bốn người bước xuống xe, một người trong số đó chính là Lâm Cuồng. Sau khi cậu ta xuống xe, hướng về phía Bạch Diệp Phi ở trên ban công, cười thật to. Ha ha ha, anh Bạch, tính cả em nữa. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lâm Cuồng quay trở lại, trong lòng vô cùng cảm động. Thật ra thì ngay từ đầu, anh không hề có một chút tình cảm nào với Lâm Cuồng, bởi vì anh không tin tưởng cậu ta. Dù sao thì cậu ta cũng là bạn của Bạch Khiếu. Nhưng sau đó, lúc khốn đốn nhất, anh chỉ có thể tìm Lâm Cuồng nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, lần nào cậu ta cũng toàn tâm toàn ý giúp đỡ anh. Có một người anh em như vậy thì còn có lý do gì mà anh không tin tưởng cậu ta cơ chứ? Hơn nữa, cậu ta còn là cháu đích tôn của một gia tộc lớn. Cậu ta rõ ràng không cần phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, nhưng lại cam tâm tình nguyện mạo hiểm vì anh. Làm sao anh có thể không cảm động được? Bạch Diệp Phi cũng hướng về phía Lâm Cuồng, hét lớn. Lâm Cuồng, nếu hôm nay chúng ta có thể sống sót đi ra ngoài, còn mẹ nó, anh muốn kết nghĩa anh em với cậu. Gào xong những lời này, anh trực tiếp nhảy từ tầng 3 xuống ban công lộ thiên của tầng 2, sau đó lại nhảy xuống sân. Anh tiện tay nhặt lên một cây đao, xông về phía đám người đó. Lâm Cuồng còn đem theo 3 người nữa, đều là cao thủ cấp 3 từ trung cấp đến cao cấp. Bọn họ đã từng chiến đấu với các cao thủ của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp. Bạch Diệp Phi đang đi về phía của Lâm Cuồng, nhưng trên đường gặp phải rất nhiều người. Bọn chúng thấy anh thì rối rít lao vào. Nói Bạch Diệp Phi có thiên phú cũng không sai, vì năng lực lĩnh hội của anh rất tốt. Mặc dù không thể học được hết tinh túy, nhưng cũng đủ để anh dựa vào đó mà thực hiện. Trong đầu anh hồi tưởng lại dáng vẻ Sa Phi Dương cầm đao đánh nhau. Anh cũng học Sa Phi Dương, xông vào đám người, ung dung bình tĩnh, dường như rất nhàn nhã. Có người thấy Bạch Diệp Phi như vậy thì cho rằng anh không thể chịu nổi một cú, vì vậy rối rít xông lên. Bạch Diệp Phi vung cây đao trong tay, những tên đó đều bị chém chết. Bạch Diệp Phi lúc này có chút thích thú, anh dường như đã tìm được cảm giác khi dùng đao. Nhưng đây chẳng qua chỉ là cảm giác, còn kém Sa Phi Dương rất nhiều. Nếu gặp người biết dùng đao thì có lẽ anh đã bị chém chết lâu rồi. Lúc này anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh vô cùng sợ hãi. Một cao thủ đột nhiên xuất hiện phía sau Lâm Cuồng, cầm một cây đao đâm về phía cậu ta. Cẩn thận! Bạch Sơ Phi lo lắng hét lên. Lâm Cuồng không màng đến tất cả mà quay lại đây. Điều này đã khiến cho Bạch Sơ Phi vô cùng cảm động. Nhưng nếu Lâm Cuồng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh chắc chắn sẽ hối hận đến chết. Tốc độ của người đàn ông đó rất nhanh. Lúc Bạch Diệp Phi phát hiện ra thì khoảng cách giữa hắn ta và Lâm Cuồng cũng chỉ còn một bước chân. Nhưng Bạch Diệp Phi lại cách Lâm Cuồng tận 10 mét, căn bản không kịp cứu người. Vì vậy, anh chỉ có thể hét lớn để nhắc nhở Lâm Cuồng. Nhưng tiếng hét này Bạch Diệp Phi cũng biết là không có tác dụng lắm. Dù sao, đối phương cũng là cao thủ, kể cả Lâm Cuồng có phản ứng lại thì cũng không giải quyết được. Bạch Diệp Phi nắm chặt hai tay, muốn nhắm mắt lại để không nhìn thấy cảnh này. Nhưng đúng lúc này thì anh kinh hãi, đờ người ra. Chỉ thấy Lâm Cuồng nhảy vọt về trước một bước, sau đó thân người nhún một cái, tiếp đó giơ một tay ra, nắm chặt tay của kẻ phía sau, rồi dùng lực vặn một cái. A! Tên đó lập tức kêu thảm thiết, sau đó lại là tiếng dao rơi trên đất. Nhưng Lâm Cuồng không cho hắn ta cơ hội phản ứng, mà lại kéo tay một cái, khiến hắn ta ngã nhào về trước. Phục, tên đó bị ngã đập mạnh trên đất. Cuối cùng, Lâm Cuồng nhặt con dao lên, rồi nhanh chóng đâm vào tim của tên đó. Hự, tên đó vẫn chưa phản ứng lại thì đã chết rồi. Hắn ta trợn trừng mắt, vẻ mặt với kiểu khó tin. Bạch Diệp Phi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh hãi. Anh vẫn luôn tưởng rằng Lâm Cuồng chỉ là người bình thường thôi, chứ không hề biết cậu ta lại là cao thủ lợi hại như vậy. Cú đánh ban nãy thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng dùng lực thì rất mạnh. Nếu như không giỏi thì sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Lâm Cuồng nhìn Bạch Diệp Phi đang kinh hãi thì lúc này cười nói. Anh Bạch, anh đã nhường rồi, nếu không thì sao em có thể ra tay một mình được? Bạch Diệp Phi sau khi nghe thấy vậy thì vô cùng kích động rồi đi mấy bước lên trước mặt Lâm Cuồng, nói. Được, nếu như chúng ta có thể sống sót ra ngoài được thì sẽ tìm cơ hội để đọ sức. Vừa nói xong câu này thì có người phát hiện ra anh nên hét lên một tiếng và xông lại. Bạch Diệp Phi ở đây, bắt được hắn là có được quyền quản lý một khu ở Lam Đảo. Bắt được Bạch Diệp Phi là có được 5 triệu tiền thưởng đấy. Một nhóm người lập tức xông lên vây Bạch Diệp Phi và Lâm Cuồng lại. Lâm Cuồng dường như không để ý, còn cười đáp lại câu nói ban nãy của Bạch Diệp Phi. Được thôi, nhưng không được dùng dao đâu. Bạch Diệp Phi cũng cười nói. Không vấn đề, nhưng có thể cậu sẽ chịu thiệt đấy. Lâm Cuồng lại nói. Chưa chắc đâu. Sau màn đối đáp đó, hai người mới xông vào nhóm người kia. Bạch Diệp Phi cứ một dao đâm một người, đồng thời còn nắm chặt cổ của đối phương, bay lên đá hắn ra ngoài. Trong tay Lâm Cuồng không có vũ khí nhưng vẫn rất hung dữ. Cậu ta bắt lấy một tên rồi vặn một cái, tay của đối phương bị bẻ ngược lại. Người đàn ông trung niên đứng ở không xa vẫn chưa ra tay, lúc này nói với đạo trưởng. Sư huynh, hay là chúng ta cũng ra tay đi. Đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói. Không cần đâu. Bốn cao thủ cấp 2, hơn chục cao thủ cấp 3 và còn có hơn 200 người biết võ. Kể cả Bạch Diệp Phi có đánh lại được thì cũng không đánh được nhiều người thế đâu. Cục diện nhỏ như này không cần chúng ta phải ra tay. Đạo trưởng giải thích. Sư đệ sau khi nghe xong câu này thì ngây người ra. Đây mà là cục diện nhỏ á. Họ đã dùng hơn nửa thế lực thủ đô để bao vây truy sát một ông chủ của thành phố nhỏ. Hơn nữa, tình hình có thể thấy đấy không phải là tình huống mà phần thắng nghiêng hẳn về một bên. Như này mà là cục diện nhỏ sao? Người đàn ông trung niên thấy kinh ngạc. Ông ta ở nước ngoài cũng được mấy năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh nào như này. Đối với ông ta thì cục diện này lớn lắm rồi. Vì vậy, khi nghe thấy lời này thì ông ta như sụp đổ. Ông ta cảm giác mình như tên nhà quê chưa trải sự đời. Ở phía xa, cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục. Một người áo đen vừa mới giết được hai người bình thường, đang định xông lên trước, thì bụng của hắn đột nhiên bị ai đó đâm xuyên. Hắn ngừng lại, sau đó toàn thân bị dao đâm ngã gục. Người này là cao thủ cấp 2 của Hiệp hội Thương mại thành phố. Vì vậy, trong nhóm người, thì hắn cũng được coi là người có thực lực, gần như là không ai địch nổi. Dù sao thì Trần Ngạo Kiều cũng là cao thủ cấp 2, còn Bạch Diệp Phi chỉ là cao thủ cấp 3. Những người áo đen bên cạnh khi nhìn thấy đồng bọn của mình bị đâm thì ai nấy cũng hùng dữ nhìn lại. Bọn họ là chiến hữu cùng nhau tác chiến, lại là thế lực của Bạch Diệp Phi. Có người trọng tình cảm như Bạch Diệp Phi dẫn dắt họ, thì tất nhiên họ cũng là người trọng tình cảm. Vì vậy, mấy người áo đen đều dừng tay, mặc cho trên người mình đang bị một dao, họ đều xông lại định giết tên cao thủ cấp 2 kia. Nhưng cách biệt thực lực quá lớn nên họ vừa xông lại đã bị cao thủ đó từng dao giải quyết. Thoát cái, họ đã bị tổn thất mấy người áo đen. Điều này là sự tổn thất nghiêm trọng về thế lực của Bạch Diệp Phi. Đối phương có 4 cao thủ cấp 2. Trong đó, một kẻ đã bị Trần Ngạo Kiều khống chế, một kẻ bị Bạch Hồ và Trung Liên bao vây, còn hai tên còn lại thì không ai quản. Trong trước mắt mà tổ chức cuồng xà đã có 7-8 người ngã xuống. Bạch Diệp Phi sau khi nhìn thấy cảnh này thì tâm trạng nặng nề. Anh muốn giết lại, nhưng người ở phía trước quá nhiều. Cứ hết tên này đến tên khác xông lại. Cảm giác như giết mãi không hết, anh căn bản là không thể xông lại được. Đúng lúc này, trang một tiếng, một cao thủ cấp 2 lại chém về phía người áo đen, thì đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao. Kèm theo đó là tiếng gió thổi đến, cuối cùng đánh ngược lại con dao của cao thủ cấp 2 kia. Tiếp đó, một cao thủ cấp 3 của Hiệp hội Thương mại và cao thủ cấp 3 trong gia tộc lớn đồng thời bị người ta đánh bay ra. Hướng bị đánh cũng đúng là phía của cao thủ cấp 2 kia. Cao thủ cấp 2 thấy thế thì kinh hãi, lập tức tránh ra. Đúng lúc này, một thân hình nhỏ bé đột nhiên xông ra. Tên cao thủ cấp 2 vẫn chưa nhìn rõ người đến là ai thì đã nhìn thấy cú đấm xuất hiện trước mặt mình. Tiếp đó, quyền đó đập lên bụng của hắn. Hắn cảm nhận được thực lực này mạnh vô cùng. Sau đó, bốc một tiếng, toàn thân hắn bay ra ngoài. Thân hình nhỏ bé kia hoàn toàn không muốn tha cho hắn, nhảy một bước đuổi theo, cô lại giơ nắm đấm lên, đập vào cổ họng của cao thủ cấp 2. Bụp một tiếng, sau đó lại một tiếng ngã phụp xuống đất. Cứ như vậy, cao thủ cấp 2 đã chết, đến lúc chết vẫn không biết người giết mình là ai, còn chưa nhìn rõ mặt mũi nữa. Còn đạo trưởng và người đàn ông trung niên đứng nhìn ở phía xa cũng kinh ngạc. Bạch Diệp Phi cũng ngừng lại một lúc. Một cao thủ cấp 2 bị một cao thủ cấp 2 khác giết trong tích tắc, đúng là khiến người ta kinh hãi, nhưng thực tế đúng là như vậy. Người đó không ai khác mà chính là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ là đệ tử được Tần Thù dạy dỗ, kể cả là cùng cấp thì khi thực chiến cô ta càng dũng mạnh hơn. Người đàn ông trung niên kinh hãi hồ lên. Tiểu sư muội. Đạo trưởng lên tiếng. Cô ta đã không còn là sư muội của chúng ta nữa rồi. Người đàn ông trung niên không hiểu hỏi. Gì cơ? Đạo trưởng không giải thích mà thản nhiên nói. Sư đệ, ra tay đi. Người đàn ông trung niên do dự nói. Ra tay với tiểu sư muội ư? Đạo trưởng nhìn ông ta với ánh mắt đầy thâm ý, nói. Nếu không muốn thì liên thủ với tiểu sư muội đánh ta đi. Người đàn ông trung niên lập tức lắc đầu, còn khoát tay nói. Không không, sư huynh nói gì vậy? Sau đó, ông ta cắn răng đi về phía Kỳ Kỳ. Bạch Diệp Phi thấy lạ khi Kỳ Kỳ đến đây. Anh nhanh chóng đi đến trước mặt cô, hỏi. Sao cô lại đến đây? Hiện giờ, cô ta nên ở bệnh viện ngoại lòng của thành phố Thiên Bắc chăm sóc Tử Lãng mới phải. Kỳ Kỳ lạnh lùng nhìn lại, nói. Đừng tưởng bở, không phải vì anh đâu. Bạch Diệp Phi cạn lời luôn. Lời này khiến anh thật sự không biết nên đáp lại nhiều thế nào, nhưng trong lòng anh vẫn rất kích động. Dù sao thì thực lực của Kỳ Kỳ và Trần Ngạo Kiều cũng tầm tầm nhau. Có sự giúp sức của cô ta thì Bạch Diệp Phi sẽ có thêm một tia hy vọng. Hơn nữa, về lý mà nói thì họ phải là kẻ địch mới đúng, nhưng hiện giờ lại trùng chiến thuyền. Bạch Diệp Phi cảm thấy vô cùng phấn khích. Kỳ Kỳ lạnh lùng nói với Bạch Diệp Phi. Tôi biết tại sao anh tôi không muốn tỉnh lại rồi. Bởi vì anh ấy không biết lựa chọn như thế nào. Vậy thì tôi sẽ giúp anh ấy gạt bỏ những lo toan này đi. Nếu như không phải là anh tôi bị thương thì anh ấy nhất định sẽ đến cùng với anh. Chính vì như vậy, nếu như tối nay anh chết ở đây thì cả đời này anh tôi sẽ làm một việc duy nhất là báo thù cho anh. Tôi không muốn anh ấy làm như vậy. Tôi vì anh tôi nên mới đến đây. Anh đừng có nghĩ nhiều. Còn nữa, sau này đừng làm thế nữa. Dùng tính mạng của bao nhiêu người đổi lại tính mạng một người. Cách làm này không tốt đâu, mà là ngu xuẩn. Nói xong câu này, cô ta không để ý đến Bạch Diệp Phi mà xoay người xông vào nhóm người kia. Thực lực của Kỳ Kỳ thật sự rất mạnh. Cú đấm của cô ta như khúc gỗ, vừa đánh xuống là có thể khiến đối phương trọng thương. Ban đầu, khi Kỳ Kỳ đánh Bạch Diệp Phi thì còn nhẹ tay và anh cũng quen rồi. Nếu không thì từ lâu anh đã không chịu nổi. Kỳ Kỳ dùng quyền với đám người kia mà như kiểu Trung Liên dùng dao vậy. Bạch Diệp Phi nhìn thấy cảnh này mà tâm trạng phức tạp. Anh cũng biết cách làm này của anh là để cứu anh em và dẫn dắt bao nhiêu anh em điên loạn chiến đấu cùng mình, thậm chí bỏ cả tính mạng. Như vậy thật sự không đáng. Nhưng theo như người ngoài thấy, thậm chí theo anh thấy, con người sống trên đời sẽ phải trải qua nhiều điều không như ý, nhiều lúc không thể làm theo ý nguyện của mình được. Dần dần tâm thái cũng thay đổi, bất luận gặp phải chuyện gì thì cũng coi như không, luôn lựa chọn cách nhẫn nhịn. Những việc như này không hiếm gặp, có lúc không phải mình chọn cách nhẫn nhịn hoặc né tránh là có thể vượt qua. Bởi vì những lúc đó người khác sẽ tưởng rằng mình sẽ bắt nạt và sẽ càng hống hách hơn. Vì vậy, Bạch Diệp Phi làm như này là muốn người khác biết rằng anh sẽ không chọn cách né tránh, anh không phải người mà ai cũng bắt nạt được. Người đàn ông trung niên lúc này cũng tham gia vào trận hỗn chiến, nhưng mục đích của ông ta chỉ là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ đánh bại một đống, người đàn ông trung niên liền bước lại nói với vẻ khó xử. Tiểu sư muội, ngoài sư phụ thì ngày thường chỉ có sư huynh là thương em nhất thôi. Nghe thấy vậy, Kỳ Kỳ không khỏi nhớ lại chuyện ở núi lúc nhỏ. Lúc đó, người đàn ông cướp kẹo của cô ta không nói nhiều mà xông lên trước đánh lại. Lúc đó, trình độ họ khác biệt không lớn, hai người đánh một lúc không phân thắng bại. Nhưng cục diện hiện thực lại khác, người của Bạch Diệp Phi vốn rất ít, lại còn bị giết một ít rồi, tình thế không được lạc quan cho lắm. Đám người kia đều là người của Hiệp hội Thương mại, kẻ nào cũng như con sói đói đang khát mồi xông về phía Bạch Diệp Phi, kể cả là chết cũng phải xông lại. Số lượng người cũng đông quá, kể cả thực lực của họ không yếu, nhưng có người mạnh đến đâu thì cũng có lúc sức cùng lực kiệt. Dù sao thì thể lực con người cũng có hạn. Nhìn lại đám người của tổ chức cuồng xà cũng chết 5-6 người, 7-8 người bị ngã xuống rồi. Hai tay Bạch Hổ toàn là máu, không biết là của người khác hay của mình nữa. Còn sau lưng Trùng Liên cũng bị người ta chém một dao, máu tươi vẫn đang chảy. Trần Ngạo Kiều một mình đánh với cao thủ cấp 2 và cao thủ cấp 3, mặc dù không bị thương nhưng sức lực cũng ảnh hưởng. Vệ sĩ của Lâm Cuồng chết 3, bị thương 1. Tình huống như này đúng là nghiêng hẳn về đối phương rồi. Vì vậy, có kẻ lớn tiếng hét. Mau giết chúng đi, chúng sắp không trụ được rồi. Giết, bắt sống Bạch Diệp Phi, xông lên. Hiện giờ, Bạch Diệp Phi rất lo lắng. Đúng lúc này, cao thủ cấp 2 và cao thủ cấp 3 xông lại phía anh. Anh lập tức né tránh, nhưng vẫn bị một tên đá trúng bụng. Sau đó, toàn thân anh bay ra ngoài nhiều viên đạn. Nhưng anh vừa bay ra ngoài, thì chân đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt, sau đó kéo anh trở lại. Tiếp đó, người đó lên trước một bước, đi đến trước mặt hai tên kia, sau đó lại đánh quyền. Bụp bụp bụp, liên tiếp mười mấy cú đấm đánh ra, tốc độ nhanh đến mức người khác không nhìn rõ, khiến ba người kinh ngạc là rõ ràng họ tránh rồi, nhưng đón họ lại là cú đấm tiếp. Không bao lâu, hai cao thủ kia bị đánh bay ra ngoài, cao thủ số 2 cũng không đỡ được cú đấm của đối phương, không kìm nổi mà lùi về sau mấy bước, và người xuất hiện trước mặt chính là Sa Phi Dương, một ông trùm có thể xoay chuyển cục diện. Thật ra, ban đầu Bạch Diệp Phi đã biết đạo trưởng sẽ đích thân đến, vì vậy anh mới không để Sa Phi Dương ra mà nấp ở trong bóng tối, mục đích để đánh với đạo trưởng. Nhưng tình thế không được lạc quan nên Sa Phi Dương đã tự xuất hiện. Lúc ông ta đánh bay hai tên cao thủ số 3 và đánh lui tên cao thủ số 2 thì cuối cùng đạo trưởng cũng ra tay. Đồng thời lúc này, trong phòng khách biệt thự của Diệp Giả, ông ta và Bạch Vân Bằng ngồi trên ghế sofa, trên bàn còn có đĩa đậu nành nhỏ và một đĩa lạc, hai người còn uống hết bình rượu nữa. Tiêu lượng của Diệp Giả không tốt lắm, hiện giờ mặt đỏ bừng, nói năng còn không rõ. Anh Bạch, đến đây thôi. Kịch hay kia, tôi không đi xem đâu. Diệp Giả đứng không vững, nói. Bạch Vân Bằng chau mày nói. Tôi còn nhớ, trên kệ rượu nhà anh còn một bình... Được được, anh Bạch, tôi biết, sai rồi, được chưa? Diệp Giả lập tức ngăn Bạch Vân Bằng lại, cười khổ nói. Anh yên tâm, trận hỗn loạn này, tôi không đi nữa. Anh Bạch, anh tha cho tôi đi. Nhưng mà kể cả nhà họ Diệp không đi, thì con trai anh cũng chưa chắc an toàn đâu. Lần này đạo trưởng đích thân đến đấy. Ở thủ đô, không ai là đối thủ của ông ta đâu. Bạch Vân Bằng nghe thấy vậy thì không kìm nổi xoa xoa trán của mình, hỏi Diệp Giả. Anh không đi nữa sao? Diệp Giả lắc đầu nói. Không. Bạch Vân Bằng gật đầu nói. Được, vậy thì tôi đi. Diệp Giả không nói được gì mà nhìn Bạch Vân Bằng cất bước rời khỏi phòng khách. Diệp Giả cạn lời. Về Tiểu Lượng thì ông ta không địch lại Bạch Vân Bằng, nên ông ta rất sợ uống rượu với Bạch Vân Bằng. Kết quả là Bạch Vân Bằng không tiếp tục uống rượu với ông ta nữa, chỉ hù dọa ông ta một cái, sau đó cho ông ta câu trả lời thôi. Diệp Giả nghĩ thầm. Mắc lừa rồi. Sau đó, ông ta lại thở dài. Nói thẳng ra thì ông còn sốt sáng hơn tôi, nhưng đi rồi thì đã làm sao? Đạo trưởng bày ra thế cục này, con trai của ông còn tình nguyện nhảy vào, đúng là khó hiểu. Nhưng lần này, con trai ông mà chết thì chắc cũng danh truyền khắp thủ đô đấy. Dù sao thì khiến người của Hiệp hội Thương mại thủ đô phải huy động nhiều người như vậy, đúng là không tầm thường. Diệp Giả nói những lời này, Bạch Vân Bằng không thể nghe thấy được vì ông đã rời đi rồi. Kể cả ông không nghe thấy, nhưng trong lòng cũng hiểu. Lần này, Bạch Diệp Phi đúng là lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, nếu ông đi, chưa chắc có thể giúp Bạch Diệp Phi thoát hiểm, thậm chí còn làm liên lụy cả nhà họ Bạch. Nhưng ông vẫn quyết định đi, vì đó là con trai ông. Nhưng Bạch Vân Bằng vừa ra khỏi nhà Diệp Giả, thì một con xe Porsche dừng trước mặt, chắn đường đi của ông. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 109 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.